Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1899, bạo phát giao long khôi lỗi xào huyệt. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ngày tại Thủy Thanh Linh cùng Hỏa Phần Thiên cùng với cái kia hỏa vực hơn 20 vị thiên kiêu thời điểm giao thủ tại đây đáy đàm phía dưới, vừa có hắn lực lượng nổi lên tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có khôi lỗi sao? Lâm Bạch cảm giác được cái này một cổ lực lượng bắt đầu khởi động ở giữa, vội vàng cúi đầu nhìn lại từ trong túi chữ vật cực nhanh lấy ra mấy khối phát quang linh thạch Lâm Bạch trực tiếp ném ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh thạch rơi vào xung quanh, chiếu sáng trong bóng tối. Lúc này, Lâm Bạch phát hiện xung quanh tồn tại rất nhiều thạch động, mà giờ khắc này tại trong thạch động đều có một đôi ánh mắt đỏ như máu sáng lên, từng cái khôi lỗi giao long từ trong thạch động lao tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, 50 cái, dĩ nhiên cái này đáy đàm còn có 108 cái đông đúc khôi lỗi giao long, hơn nữa toàn bộ đều là cảnh giới đại viên mãn tu vi. Lâm Bạch gấp bội cảm thấy giật mình nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ này giao long mặc dù không là sống vật thế nhưng cái kia dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi cũng là cực mạnh, huống hồ bọn hắn lực phòng ngự kinh người, nếu không phải Lâm Bạch kiếm phong lợi hại, sợ rằng đều không có dễ dàng như vậy đánh chết một đầu khôi lỗi giao long. Trích Tiên Thành bên trong, Trần Lương khẽ cười nói, lần này tốt đại chiến động tĩnh rốt cục đem giao long ổ khôi lỗi giao long toàn bộ cho thức tỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Hạo cũng cười nói. Nguyên bản bọn hắn chém giết hai cái giao long khôi lỗi, đạt được hơn 200 cống phẩm sau đó, nên ly khai, đáng tiếc a, bây giờ muốn rời khỏi, sợ rằng đều khó khăn. Cái này hơn 100 con giao long khôi lỗi cũng không phải cái gì ăn chay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Hạo cười lạnh nói. Đáy đàm phía dưới, Lâm Bạch nhìn thấy từ đáy đàm bên trong trong thạch động chui ra ngoài hơn 100 con giao long khôi lỗi, sắc mặt cũng là cấp tốc tái nhợt hạ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 100 con giao long khôi lỗi chồng chất cùng một chỗ tản ra một cổ lực lượng kinh khủng khí tức. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa lúc đó, một con giao long hướng sau khi đi ra thẳng đến Lâm Bạch oanh kích mà đến. Cốt, Lâm Bạch sắc mặt hung ác một kiếm chém xuống đi, đem trước mặt đánh tới giao long chém bay ra ngoài, lại không thể trực tiếp một kiếm đem cái này giao long khôi lỗi đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn chưa chờ Lâm Bạch phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy hắn giao long khôi lỗi đồng thời xông lại. Lâm Bạch lập tức vận chuyển linh lực chống cự lại những thứ này giao long một lần trùng kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Hỏa Phần Thiên cùng Thủy Thanh Linh cũng bị đáy đàm đột nhiên xuất hiện giao long bị dọa cho phát sợ vừa nhảy, lúc này đều chăm miệng một lời nói rằng. Vẫn còn có nhiều như vậy giao long khôi lỗi. Nếu như toàn bộ giết cái kia sợ rằng có thể được không ít cống phẩm Hồng Châu A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa Phần Thiên kinh hỉ nói rằng, Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Hỏa Phần Thiên có chút không cam lòng nhìn về phía Thủy Thanh Linh nói rằng. Thủy Thanh Linh, người ta ở giữa ân oán đặt ở sau này tại tới giải quyết như thế nào? Nơi đây nhiều như vậy giao long khôi lỗi, người không muốn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa Phần Thiên cũng biết giờ khắc này ở cùng Thủy Thanh Linh đánh tiếp có thể cũng là tốn công vô ích, còn không bằng đem tâm thần toàn bộ dùng để đối phó những thứ này giao long khôi lỗi có thể được rất nhiều cống phẩm Hồng Châu. Thủy Thanh Linh nghe thấy Hỏa Phần Thiên lời nói, mỹ lệ ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, nhìn về phía nơi đây rậm rạp xuất hiện giao long khôi lỗi, trong đôi mắt hiện ra vẻ giảo hoạt nói rằng. Tốt, vậy chúng ta liền ngày khác tái chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thẳng tiếp Thủy Thanh Linh vận chuyển linh lực đối lấy một con giao long khôi lỗi oanh kích mà đi, lực lượng cường đại đem cái này giao long khôi lỗi trên người lân giáp đánh nát một mảnh, nhưng là không thể trực tiếp giết chết cái này một con giao long khôi lỗi. Thủy Thanh Linh nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, nàng cường đại như vậy một trưởng, dĩ nhiên không thể đem cái này đầu giao long khôi lỗi đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này sao có thể? Ta toàn lực một trưởng dĩ nhiên không thể đánh chết một đầu giao long khôi lỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Thanh Linh cũng là vô cùng nghi hoặc nói rằng, thật là ta vừa rồi nhìn thấy cái kia kiếm tu đánh chết những con rối này giao long thời điểm, vô cùng ung dung a, cơ hồ là ba lượng kiếm ở giữa liền đem những con rối này toàn bộ đánh chết. Giật mình lúc đó, Thủy Thanh Linh nhìn về phía Lâm Bạch, nàng vừa rồi trốn ở trong tối lúc đó, nhìn thấy Lâm Bạch cơ hồ là hai ba kiếm liền đem một con dao long khôi lỗi đánh chết, mà nàng tự cho là mình thực lực tuyệt đối tại Lâm Bạch phía trên, dù sao Lâm Bạch chỉ có dương thần cảnh giới bát trọng tu vi, nàng thật là đại viên mãn tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay Thủy Thanh Linh cùng khôi lỗi giao long sau khi giao thủ, nhất thời kinh ngạc, nàng biết rõ con rối này giao long cực mạnh, riêng là cái kia sức phòng ngự, đơn giản là kinh vi thiên nhân. Bình thường thiên kiêu, trong thời gian ngắn cũng không thể đánh bại một đầu khôi lỗi giao long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Thanh Linh hai mắt một nắm, nhìn về phía xa xa Lâm Bạch, đáy lòng lạnh lùng nói rằng. Hắn có thể dễ dàng như vậy đánh chết khôi lỗi giao long, cũng không phải là bởi vì những con rối này giao long quá yếu, mà là bởi vì hắn kiếm pháp quá mạnh mẽ. Lâm Bạch lúc này cũng phát giác Thủy Thanh Linh ánh mắt, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Thủy Thanh Linh mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lúc này Lâm Bạch cũng không có tâm tư đi tìm Thủy Thanh Linh tính sổ, nơi đây xuất hiện đạt hơn 100 đầu khôi lỗi giao long, nhưng Lâm Bạch trong lòng cũng là một hơi. Liên tục mấy kiếm rơi xuống sau đó, Lâm Bạch đem một con dao long khôi lỗi chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khôi lỗi dao long vỡ vụn sau đó, tại chỗ lưu lại rất nhiều cống phẩm hồng châu. Góc truyện audio.com. Thế nhưng Lâm Bạch nhưng không cách nào đi đem cái này chút cống phẩm hồng châu lấy đi, bởi vì làm Lâm Bạch tới gần lúc đó, liền có mặt khác một con dao long khôi lỗi xông lên, nhưng Lâm Bạch vô pháp đạt được cái nào cống phẩm hồng châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, Lâm Bạch nhìn lấy cống phẩm đang ở trước mắt nhưng không cách nào đạt được, trong lòng có chút tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu chủ, chúng ta căn bản không chiếm được những thứ này cống phẩm hồng châu. Những thứ này giao long căn bản giết không được hết, giết một cái lập tức mặt khác một cái lại xông lên, hơn nữa còn đem cống phẩm giải khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa vực võ giả lúc này cũng phát hiện một màn này. Mỗi khi bọn hắn đánh chết khôi lỗi giao long sau đó, hắn khôi lỗi giao long cũng là trực tiếp xông lên đến, đem võ giả cùng cống phẩm ở giữa tách ra, nhường võ giả vô pháp đạt được cống phẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn bốn phía, hỏa phần thiên cùng hỏa vực võ giả, còn có Thủy Thanh Linh cũng đều gặp phải cái vấn đề khó khăn này, đánh chết giao long khôi lỗi sau đó, vô pháp đạt được cống phẩm hồng châu. Hỏa phần thiên giận dữ hết, các ngươi những thứ này đồ ngu, đã có khôi lỗi giao long ngăn lại các ngươi, vậy các ngươi đem những con rối này giao long toàn bộ giết chẳng phải có thể được cống phẩm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết cho ta, chấm, nơi đây cống phẩm, đều là chúng ta hỏa vực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa phần thiên mang theo hỏa vực thiên kiêu khí thế ngập trời đối lấy những con rối này giao long tập sát mà đi. Bọn hắn nhân số khá nhiều, chém giết giao long tốc độ cũng là cực nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt tại đây đáy đàm phía dưới, liền có rậm rạp đạt hơn ngàn quả hồng sắc cống phẩm tản ra mê người quang mang, thế nhưng bọn hắn lại bị khôi lỗi giao long bảo hộ ở bên trong, nhường Lâm Bạch bọn người vô pháp đơn giản đạt được. Đáy đàm cống phẩm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, dần dần đạt được tiếp cận hơn 3.000 khỏa cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này không chỉ là Thủy Thanh Linh đối với những thứ này cống phẩm đỏ mắt, ngay cả Lâm Bạch cũng là nhịn không được hô hấp dồn dập, nếu như đạt được những thứ này cống phẩm, Lâm Bạch liền có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ hai. Thủy Thanh Linh lúc này nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng, vị đại ca ca này, chúng ta tại như vậy rằng co nữa, đều không có gì quả ngon để ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn về phía Thủy Thanh Linh, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.